Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 35, Đường Họa Họa tại ông ngoại nhà ăn cơm. Còn không có về nhà. Không có biện pháp cùng Quý Ước bơi chung đùa giỡn bắt đầu hãm hại. Nàng một người không nguyện ý chơi game. Dứt khoát liền ổ ở trên ghế salon. Cầm điện thoại di động đi dạo Đào Bảo. 8 giờ 30 tả hữu. Điện thoại di động WeChat tiến vào một cái tin. Là Bạc Hà gửi tới năm mới chúc phúc bao tiền lì xì. Quý Ước nhận sau khi thành công. Cho Bạc Hà trở về một cái bao tiền lì xì. Sau đó nghĩ đến. Chính mình còn không có cho điện thoại di động của mình bên trong bạn thân nói năm mới chúc phúc. Liền biên soạn một cái tin. Trực tiếp chọn bày phát công có thể. Cho WeChat tất cả bạn tốt đều phát tới. Tin tức gửi đi sau khi thành công. Nàng WeChat bắt đầu không ngừng vào tin tức. Là bạn tốt trả lời cho nàng năm mới chúc phúc. Mập mạp gửi tới là một cái giọng nói. Đại ma vương. Năm mới vui vẻ. Từ khi chụp hoa thiên cốt. Mập mạp cùng nàng tại lâu ngoại lâu ăn cơm. Nói cho nàng biết. Hắn bí mật gọi nàng đại ma vương. Sau. Đang cùng nàng nói chuyện phiếm. Đều là xưng hô nàng đại ma vương. Quý Ức nghe xong giọng nói. Vừa mới chuẩn bị trở về mập mạp. Mập mạp liền lại phát một cái giọng nói qua tới. Đại ma vương. Ta nhìn ngươi tân kịch rồi. Diễn không tệ. Mập mạp chắc là ở bên ngoài. Có chút ồn ào. Mơ hồ còn có tiếng hát truyền tới. Vốn đang lần đầu tiên nhìn thấy đại ma vương. Muốn trở về miệng mập mạp đôi câu Quý Ức. Nghe thấy hắn khen chính mình tân kịch. Liền đem nói thu hồi lại. Đổi một câu lời khác. Phát tới. Ngươi đang ở đâu à? Như thế làm ồn. Mập mạp lần này trở về tin tức. Không còn là giọng nói rồi. Mà là video. Xuất hiện trước chính là mập mạp. Trong miệng hắn cắn một điếu thuốc. Ngữ khí hàm hồ nói. Bạn học tụ hội à? Sau khi nói xong. Liền đưa điện thoại di động ống kính chuyển cho Quý Ức nhìn. Là tại một cái trong phòng khách karaoke. Một đám nam nam nữ nữ đang uống rượu. Bởi vì tia sáng tối tăm. Rất nhiều người dung nhan chiếu không rõ. Nhưng Quý Ức vẫn có thể nhận ra. Đó là trường cấp 3 thời điểm. Thường xuyên cùng Hạ Quý Thần chơi đùa cái kia một nhóm người. Quý Ức cho là Hạ Quý Thần cũng tại. Liền tại trong video. Nghiêm túc tìm. Kết quả một mực tìm tới video kết thúc. Cũng không thấy bóng người của Hạ Quý Thần. Liền ở trên màn ảnh thật nhanh nhấn mấy cái bàn phím. Cho mập mạp phát một cái tin nhắn qua. Hạ Quý Thần đây. Làm sao thấy được hắn à? Thần ca. Mập mạp gửi tới vẫn là giọng nói. Trong lời nói mang thêm vài phần kinh ngạc. Hắn không có trở về Tô Thành à? Người không biết. Hạ Quý Thần không có trở về Tô Thành. 2 ngày trước nàng DYC bắt gặp Hạ Quý Thần. Cùng hắn ăn chung cơm tối. Nàng hỏi hắn có phải hay không là muốn trở về Tô Thành qua mùa xuân. Hắn, ừ, một tiếng. Quý Ức cho là mập mạp trêu chọc chính mình. Tiếp tục đánh chữ. Mập mạp, người đừng náo. Vội vàng cho ta len lén ghi âm Hạ Quý Thần. Ta thật không có cùng ngươi náo. Thần ca thực sự không có trở về Tô Thành. Mập mạp lần này gửi tới trong giọng nói. Ngữ khí đã chăm chú rất nhiều. Quý Ức nhíu nhíu mày lại. Cảm thấy mập mạp không giống đang nói đùa. Nhưng lại không xác định. Trần chờ một chút nha. Mới trở về. 2 ngày trước. Hắn đều nói với ta rồi. Hắn muốn trở về Tô Thành qua mùa xuân. Thần ca cái kia là đang dối gạt ngươi. Ngu đột xuất. Hắn đi nơi nào qua mùa xuân đều dựa vào phổ. Duy chỉ có trở về Tô Thành qua mùa xuân. Là tán gẫu. Quý Ức đáy lòng lộp bộp một cái. Nghe ra mập mạp trong lời nói ẩn giấu lời khác. Liền đánh 3 cái chữ. Phát tới. Tại sao? Đợi một hồi lâu. Đều không đợi được mập mạp trả lời. Quý Ức vừa mới chuẩn bị tái phát cái tin thúc giục. Mập mạp tin tức lại tới. Lần này. Mập mạp không có tái phát giọng nói. Mà là rất dài một chuỗi văn tự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.